Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 39, có con tiểu miêu đang làm ầm ĩ. Nếu là ở tử vong dưới khuất phục, cái kia thân ta là vũ nhẫn thôn thủ lĩnh còn có ý nghĩa gì? Hanzo ánh mắt mang theo một cỗ gần như tuẫn đạo già cao thượng, yên lặng nói ra những lời này. Sunet trầm mặc. Orochimaru trầm mặc, phỏng chừng Si Phong lần này sẽ không lại tha ta một mạng. Bất quá miễn là hắn có thể đối với ta vũ nhẫn thôn thủ hạ lưu tình, ta liền nguyện ý ở chỗ này thủ hạ lưu tình. Hanzo khẽ cười một tiếng, khóa liêm đao ở trong tay hắn tùy ý nắm kéo. Cho nên nói các ngươi có thể tự từ một điểm. Yên tâm, ta hạ thủ rất có tiêu chuẩn. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Sunet cùng Orochimaru làm sao biết tin hắn, vẫn như cũ một bộ nghiêm chính đợi dáng vẻ, cho nên nói thực sự không cần lo lắng. Hanzo nhún nhún vai, thanh âm mang theo một cỗ khàn khàn. Các ngươi không phát hiện ra được, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được. Từ ngươi qua đây bắt đầu, một cỗ nhàn nhạt sát khí vờn quanh ở bên cạnh ta. Hanzo lắc lắc liêm đao, nói, rất rõ ràng là nhắc nhở ta cái gì. Đương nhiên, không cần phải nhắc tới tỉnh ta cũng dự định như thế đi làm. Là, vâng, đúng, lão sư. Sunet khóe miệng nhất thời khơi mào, mang theo một cỗ ấm áp ấm áp. Tên khốn kia lão sư, vẫn biết quan tâm ta à. Mà Orochimaru tâm lý nhất thời một loại cười khổ không phải cảm giác. Thật sao? Jiraiya phía trước kém chút chết ở Hanzo trong tay. Ngươi mặc kệ, Sunet vừa qua tới, còn không có gì đâu. Ngươi bên này liền chú ý tới. Chênh lệch này, ngươi dám lại lớn một chút sao? Sunet dường như nhất thời có ý chí chiến đấu như vậy. Ha ha, tới a, Hanzo đúng không? Ngươi ta đánh một trận. Lão sư đã có dư lực đem ánh mắt thả tới rồi. Như vậy thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Ốc sen nơi đó không cần đi quản. Chuyên tâm đúng đúng hắn một cái là tốt rồi. Nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu bừng bừng phấn chấn. Chiến ý bắt đầu khởi động. Trắng nõn nắm tay vung lên, càng là mang theo một hồi gào thét gió. Sunet đi nhanh bước ra, cả người giống như là bén đầu thương một dạng, không gì sánh được sắc bén duệ mạnh mẽ. Thế nhưng Hanzo cũng là nhẹ nhàng ngạch thủ, bỗng nhiên nói ra, ngươi ta không cần tái chiến. Ân, Sunet bất minh sở dĩ. Hắn tới, Hanzo vừa dứt lời, một tiếng mang theo lôi thiểm điện minh. Si Phong thi nhiên đi ở đại địa bên trên. Mỗi một dậm chân, đều có một cỗ điện lưu từ Si Phong dưới chân lóe lên. Sau đó, chỗ xa kia đã triệt để hỏng mất Tam Quốc Liên Quân ninja trên người liền tùy tiện lóe ra một đạo lôi quang, phá hủy một thân. Chúng ta đã thắng. Sunet ngơ ngác hỏi. Ân, đã thắng. Si Phong thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhõm như vậy. Dường như tự thân không phải thân ở trong chiến loạn tựa như. Thật nhanh. Hanzo trong lòng cả kinh. Tuy là hắn sớm đã cảm thấy Si Phong nhất định sẽ thắng lợi, thế nhưng cái kia cũng là phải cùng Chiyo, Onoki hai người vướng víu hồi lâu, sau đó mới đánh bại hai người, sau đó sẽ dùng đại quy mô nhẫn thuật lật kèo. Thế nhưng hiện tại, Hanzo bất chấp đối nghịch ninja nhóm liền trước người, từ trong lòng ngực móc ra một cái biểu, nhìn thời gian như vậy, hắn trong nháy mắt một hồi vô lực, 5 phút đồng hồ linh 21 giây, đây là từ Si Phong xuất chiến đến hắn bây giờ trở về tới 5 phút đồng hồ, đánh thắng hai cái ảnh cấp. Hanzo không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn đã đem Si Phong nghĩ rất mạnh mẽ, thế nhưng Si Phong so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Lão sư, cái kia Chiyo cùng Tsuchikage, Minai cũng thả lỏng một hơi. Địch nhân ở chung quanh đã bắt đầu tan vỡ, cũng có thể yên tâm một điểm. Đi ra phía trước hỏi. Chết. Si Phong khẽ cười một tiếng nói. Bất quá Onoki lão già kia hay là còn sống. Tuy là ta giết hắn đi một lần, bất quá không hổ là gian trá giảo hoạt Onoki. Hắn ngay từ đầu sẽ không có đem hết toàn lực. giết hắn đi một lần. Sunet bất minh sở dĩ mà hỏi. Phân thân, hoặc có lẽ là phân liệt càng thích hợp một điểm. Sifong nhún nhún vai, nhìn vẻ mặt mê mang mọi người. Giải thích, đó là trần độn một chủng năng lực. Đem chính mình chia ra thành hai cái. Chia đều thân thể và chakra. Thế nhưng thực lực sau đó hàng. Trên lý thuyết mà nói cái này trạng thái là hẳn là không dùng được cao đoan nhẫn thuật. Cũng không biết hắn dùng như thế nào trần độn. Nói cách khác, lão sư, người đem tại chỗ nham nhẫn, xa nhẫn thủ lĩnh đều giết chết. Sunet kinh ngạc che miệng, không khỏi giọng the thé nói. Ân, Sifong khẽ gật đầu, vẻ mặt tiếu ý, thế nào, ta lợi hại như vậy, người có hay không càng thêm si mê ta? Ta có thể là vì các ngươi, lo lắng các ngươi, mới, chỉ có, nỗ lực nhanh như vậy giải quyết bọn họ a. Hanzo ở một bên, lại không để ý đến Sifong cái kia đùa giỡn Sunet các loại. Chờ, người thoại ngữ, ngược lại ngơ ngác ngẩn người tại đó. 5 phút đồng hồ, giết hai cái ảnh cấp. Đánh bại, cùng đánh chết nhưng là lưỡng chủng trình độ. Onoki tuy là phân thân, thế nhưng có thể sử dụng trần độn lời nói. Đó cũng là một cái ảnh cấp tồn tại. Chiyo không cần phải nói. Đang chuẩn bị hoàn toàn tình huống bên dưới. Khôi lỗi sư nhất định chính là một loại xấu chức nghiệp. Chớ đừng nhắc tới ở đây còn có nhiều như vậy ninja. Nhưng mà hết thảy này, đều bị một mình hắn cho. Hanzo không khỏi một cái lạnh run. Chính hắn cũng chính là cùng Chiyo. Onoki không sai biệt lắm đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như Sifong nghĩ, hắn bỗng nhiên một tiếng phốc cười. Chính mình cũng không tính sống đi xuống. Vậy còn quan tâm bao nhiêu thời gian bị đánh bại cái kia tính là gì a? Nghĩ như vậy, hắn tiến lên hai bước, yên lặng đi tới Sifong trước người, trầm giọng nói, Sifong, ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Mời xem ở ta tại lần chiến đấu này vẫn đối với Konoha hạ thủ lưu tình phân thượng. Không nên làm khó, ồ, được rồi, còn có một con tiểu miêu ở nơi nào làm ầm ĩ đâu. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi đem con mèo kia bắt lại nói. Sifong bỗng nhiên vỗ tay một cái, một bộ đột nhiên nghĩ đến bộ dạng, sau đó quay đầu bước đi, đem Hanzo cứ như vậy nhưng ở nơi nào? Uy, có thể hay không nghe ta nói một câu a? Ngươi cho rằng tử vong chuẩn bị dễ làm như vậy sao? Dù cho lãnh tĩnh như Hanzo, cũng không khỏi trên mặt một hồi vặn vẹo, đây là bị tức giận. Ân, các loại, một con tiểu miêu đang làm ầm ĩ. Hanzo chớp chớp con mắt, lăng lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy Sifong đi hướng địa phương. Một con to lớn, mang theo hắc sắc hoa văn, bị có chút người xưng là ly miêu nào đó một cái đuôi quái thú ở nơi nào phát sinh rít gào. CMN, đó là cái gì tiểu miêu? Đó là Sukaku, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.